mới kia ngoài nó đã mấy bước rồi đi nhá. Thank you. các ta cứ chạy tàu dễ xảy ra tai nạn. Không thể lên chiếc tàu khi tàu chưa khởi hành. Sau khi thuyền trưởng cho tàu cập sát bến thuyền khi một giây chắc chắn, lúc đó khi khách mới được rời tàu lên bến. Khi lên bến có khách lưu ý kiểm tra đầy toàn bộ giấy tư trang của mình và bỏ quên giấy tàu và cầm sẵn vé ra tay, không cướp vé ngoài, không có viên quần tròn. Những khách nào chưa có vé đều được mua vé lại trước khi qua cầu. Hàng ngày tại bến Hồng Khai có các chuyến tàu phục vụ quý khách như sau: một Hồng Khai địa phòng có chuyến 6 giờ, 8 giờ 30, 11 giờ, 13 giờ 30 và 16 giờ. Lục Hồng Khai đi Cát Hải 12 giờ 30. Lục Hồng Khai đi Vân Tiến lúc 21 giờ. Cửa bán vé liên tục đến chúng tôi đang tiếp tục bán vé phục vụ quý khách đi Vân Tiến, tức là Móng Cái. Chuyến tàu 21 giờ tối. Quý khách nào đi Vân Tiến lúc 21 giờ tối nay xin mời tiếp tục mua vé.